thương sát về địa điểm gặp mặt giữa vua Duy Tân, Trần Cao Vân và Thái Phiên. Tác giả Phan Thuận An. Theo Sư Vật Này số 28 tháng 6 năm 1996. Lời tự sự. Cách đây 80 năm, cuộc nổi dậy vũ trang chống Pháp gắn liền với vai trò của vua Duy Tân, Trần Cao Vân, Thái Phiên đã gây một tiếng vang lớn nói lên ý chí giành độc lập của các tầng lớp nhân dân Việt Nam. Cuộc khởi nghĩa không thành, vua Duy Tân bị đi đày và nhiều nghĩa sĩ đã lên đoạn đầu đài. Vào dịp kỷ niệm sự kiện này, tại Huế, Hội Sử học Thừa Thiên Huế cùng với nhiều cơ quan chức năng của tỉnh đã tổ chức một cuộc hội thảo khoa học về sự kiện này. Ban tổ chức cho biết các tham luận sẽ được công bố trong một số chuyên san của tạp chí Huế Xưa và Nay. Cũng vào dịp này, vở tuồng Duy Tân do đoàn tuồng thể nghiệm của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế dàn dựng đã được công diễn. Tại thành phố Đà Nẵng, một cuộc sinh hoạt khoa học về sự kiện này cũng đã được tổ chức trọng thể. Xưa và Nay xin giới thiệu lý giải của một học giả xứ Huế về một chi tiết liên quan đến cuộc khởi nghĩa Duy Tân. Về thời điểm cuộc gặp mặt bí mật và ngắn ngủi giữa nhà vua với hai vị sĩ phu yêu nước Trần Cao Vân và Thái Phiên để bàn quốc sự ngày 12 tháng 3 năm Bính Thìn, tức là ngày 14 tháng 4 năm 1916. Có lẽ không có gì cần bàn thêm ở đây vì hầu hết các tư liệu lịch sử đều đã ghi như thế. Chú thích: hầu hết các tư liệu đều ghi nhận là cuộc diện kiến bí mật ấy đã diễn ra vào ngày 14 tháng 4 năm 1916. Riêng chỉ có một tư liệu ghi rằng cuộc gặp mặt lịch sử giữa vua Duy Tân và các thủ lãnh Việt Nam Quang Phục Hội đã diễn ra vào lúc 10 giờ đêm ngày 3 tháng 5 năm 1916. Đây là thời điểm do Dương Kinh Quốc ghi nhận. Ông viết, số thủ lãnh này đã họp kín với vua Duy Tân vào hồi 10 giờ đêm ngày 3 tháng 5 năm 1916 và vua Duy Tân đã ra lời kêu gọi quan lại, sĩ dân nổi dậy khởi nghĩa. Dương Kinh Quốc, Việt Nam, những sự kiện lịch sử 1858-1945, tập 2, 1897-1918, nhà xuất bản khoa học xã hội, H, 1982, trang 234. Nhưng về địa điểm của cuộc diện kiến thì các tác giả của một số sách sử xuất bản trong khoảng nửa thế kỷ nay lại ghi chép khác nhau. Một, địa điểm thứ nhất, Ngự Hà. Địa điểm này do lãng nhân Phùng Tất Đắc ghi chép trong sách Giai thoại Làng Nho, Nam Chi Tùng Thư, Sài Gòn 1972, ở chuyện kể về Trần Cao Vân, tác giả viết. Khoảng tháng 9 năm 1915, cùng bạn đồng chí Thái Phiên mưu việc tiếp xúc với vua Duy Tân để mời vua tham gia cuộc khởi nghĩa do Việt Nam Quang Phục Hội đề xướng. Hai người đưa Phan Hữu Khách, Xích vào làm tài xế trong nội, rồi ủy khánh dâng vua một bức thư đề cập đến thảm cảnh toàn dân và ý định phục quốc. Vua rất cảm động, hẹn ngày 12 tháng 3 năm âm lịch 1916 hội kiến trên Ngự Hà. Vua giả ngồi câu, còn Trần Cao Vân và Thái Phiên làm người đi câu để toan tính khởi sự, trang 723. 2. Địa điểm thứ hai, Hồ Tịnh Tâm. Trong quyển Chế độ Pháp thuộc tại Việt Nam, Sài Gòn 1972, tác giả Phạm Văn Sơn viết: đôi bên họ hẹn gặp nhau vào ngày 12 tháng 3 âm lịch 1916 là ngày vua đi ngự xem lính tập ở bãi Trường Thi. Sau khi duyệt binh qua loa chiếu lệ, vua vợ đi dạo mát dọc theo con sông Đào gần đó rồi tới Hồ Tịnh Tâm. Thái Phiên và Trần Cao Vân đã ngồi đợi sẵn dưới hình thức người đi câu. Sau ngày ấy, mọi chỉ thị đưa ra cho Đảng Cách mạng đều mang chữ ký Cô Đà là bí danh của Thái Phiên, trang 23. 3. Địa điểm thứ ba, Bến Phu Văn Lâu. Khoảng 40 năm sau khi sự kiện lịch sử xảy ra, cụ Ưng Bình 1877-1961, nhà thơ nổi tiếng một thời ở thôn Vĩ, đã thi vị hóa câu chuyện khởi nghĩa của vua Duy Tân bằng cách cho rằng cuộc gặp gỡ giữa nhà vua với hai vị sĩ phu yêu nước đã diễn ra tại bến thuyền Rồng trước mặt Phu Văn Lâu bên bờ sông Hương. Cụ viết: chiều chiều trước bến Văn Lâu, ai ngồi ai câu ai sầu ai thảm, ai thương ai cảm ai nhớ ai trông, thuyền ai thấp thoáng bên sông, đưa câu mái đầy chạy lòng nước non. Cụ Ưng Bình là người đầu tiên và duy nhất nói đến địa điểm này, nhưng câu hò quá hay và được trình bày hầu như thường xuyên trong các chương trình ca Huế, cho nên nó trở thành một địa điểm phổ biến nhất trong quảng đại quần chúng. Trong các tuyển tập thơ ca của cụ được xuất bản sau khi cụ mất 1961, những người biên tập còn chú thích thêm, cho rằng bến Phu Văn Lâu là một địa điểm lịch sử. Một lời chú thích đã viết, chữ ai ở đây là vua Duy Tân. Vua Duy Tân thường giả dạng ra ngồi câu cá ở bến Phu Văn Lâu, chờ gặp Trần Cao Vân để bàn chuyện quốc sự. 4. Địa điểm thứ tư trong nội. Vào khoảng năm 1960, Phan Khoang cho rằng cuộc gặp mặt nói trên đã xảy ra trong Đại Nội, trong sách Việt Nam Pháp thuộc sử, Khai Chí Sài Gòn 1961, tác giả viết. Họ biết vua Duy Tân là người có chí lớn nên mời vua vào cuộc. Trần Cao Vân và Thái Phiên thường giả đi câu cá theo đường thủy đạo vào nội, tâu rối với ngài. Họ lấy việc phụ hoàng bị an chi, việc đại chú xứ Ma Khê đào mà vua Tự Đức 1913 để kích thích thêm lòng bất mãn của nhà vua trẻ tuổi. Trang 462. Hai chữ vào nội có thể hiểu là đi vào trong Tử Cấm Thành hoặc trong Hoàng Thành. Như vậy, địa điểm của cuộc gặp gỡ không phải ở đâu xa ngoài phạm vi cung cấm mà ở ngay trong Đại Nội theo cách nói ngày nay. Với tư liệu này, tác giả Phan Khoang đã đưa được cuộc gặp mặt lịch sử vào tận địa bàn mà các vua triều Nguyễn sinh hoạt hàng ngày. 5. Địa điểm thứ 5, Hậu Hồ, Hồ Sau. Cách đây gần 50 năm, trong quyển của Trần Cao Vân, Minh Tân, Paris 1952, tác giả Hành Sơn đã căn cứ vào bản án của triều đình Huế đối với những người tham gia cuộc khởi nghĩa để khẳng định điểm gặp là Hậu Hồ, chứ không phải là một nơi nào khác. Tác giả viết, hai nhà cách mạng Trần Cao Vân và Thái Phiên làm người câu cá, lẻn vào Hậu Hồ, đúng theo giờ đã định, vua Duy Tân cũng vi hành đến đó. Hậu Hồ mới chính là nơi đính ước của cuộc cách mạng năm 1916, trang 81-82. Một đoạn trong bản án đã kết tội các vị sĩ phu tham gia cuộc khởi nghĩa bấy giờ như sau. Thủy Nhi Hậu Hồ Thủy Điếu, Thiện Tả Chiếu Văn Nhi Thương Bạc Đình Thuyền Yêu Nghinh Thánh Giá, Hà Trung Mạch Phạn, Ngũ Phong Kê Thang, Thánh Thể Phong Trần Sai Bị Bối, Vi Chi Tội Nghiệt Xã. Ban đầu buông câu ở Hậu Hồ, mạo viết Chiếu Văn, rồi đậu thuyền ở Thương Bạc đến đón rước nhà vua, sơn cơm nếp làng Hà Trung, cháo gà núi Ngũ Phong, làm mình rồng phải chịu dãi dầu gió bụi đều là tội nghiệt của bọn ấy cả. Nếu lời trích dẫn bản án trên đây là chính xác, thì địa điểm gặp mặt giữa vua Duy Tân với Trần Cao Vân và Thái Phiên là Hậu Hồ, như tác giả của sách cụ Trần và Cao Vân đã khẳng định, chúng tôi tin như thế. Nhưng Hậu Hồ là nơi nào trên thực địa? Mới đây nhất, năm 1995, tác giả Nguyễn Đắc Xuân đã viết trong sách Chuyện Ba Vua, Sục Đức, Thành Thái, Duy Tân, Thuận Hóa, Huế, 1995. Nhân ngày 14 tháng 4 năm 1916, có cuộc duyệt binh của lính Tùng Trinh chuẩn bị sang châu Âu giúp Pháp đánh Đức tổ chức ở Trường Thi, ở bờ bắc sông Ngự Hà, gần cửa Chánh Tây, vua Duy Tân sẽ ngự xem. Nguyễn Quang Siêu và Phạm Hữu Khánh nắm ngay cơ hội ấy thực hiện điều chờ đợi lâu nay. Vào đúng ngày ấy, Phạm Nguyễn tổ chức cho hai ông già chèo thuyền đến thả câu ngồi chờ ở một gốc cây cổ thụ bên bờ Hậu Hồ. Cuộc duyệt binh vừa xong, vua Duy Tân thả bộ theo sông Ngự Hà rồi bí mật tạt vào hồ. Thế là ông vua yêu nước Duy Tân được mãn nguyện hội kiến cùng các lãnh tụ hội quan phục. Trang 7. Hai chữ Hậu Hồ ở đoạn văn vừa dẫn cũng như một số tư liệu của các tác giả khác xưa nay không được viết hoặc in bằng chữ Hoa. Nó không phải là một địa danh chăng? Và trong đoạn văn trên còn có câu vua Duy Tân thả bộ theo sông Ngự Hà rồi bí mật tạt vào hồ. Người đọc dễ có cảm tưởng Ngự Hà và Hậu Hồ ở cạnh nhau hoặc rất gần nhau. Thật ra, hai địa điểm ấy cách xa nhau khoảng 500 mét. Ngự Hà nằm trong kinh thành nhưng lại nằm ngoài Hoàng Thành, còn Hậu Hồ thì lại tọa lạc bên trong Hoàng Thành. Hai địa điểm ấy được ngăn cách nhau bằng một hệ thống kiến trúc thành và hào rất nghiêm ngặt, vòng thành của Hoàng Thành. Như thế thì khó mà tạt vào được. Này xin căn cứ vào một số sử sách của triều Nguyễn để xác định vị trí của Hậu Hồ một cách cụ thể. Trong bộ Đại Nam Thực Lục, Quốc Sử Quán triều Nguyễn đã nói đến Hậu Hồ ít nhất là 5 lần. Đọc bản dịch của Tổ Phiên Dịch thuộc Viện Sử Học gồm 38 tập dài gần 15.000 trang, chúng ta có tìm ra địa danh Hậu Hồ một cách chính xác và rõ ràng. Vì bộ sử chữ Hán đồ sộ ấy do nhiều người dịch, mỗi người dịch một phần và tất cả các tập cũng không phải do một người hiệu đính. Cho nên địa danh Hậu Hồ trong nguyên bản đã được dịch ra khi thì Hồ Sau, không viết Hoa cả hai chữ, khi thì Hồ Đằng Sau, không viết hoa cả ba chữ, khi thì Hồ Hậu chỉ viết hoa chữ Hậu. Tuy nhiên, nếu chịu khó đọc kỹ, chúng ta có thể nhận ra địa điểm hoặc địa danh ấy và chúng ta có thể định vị được địa điểm của Hậu Hồ trên địa bàn của Hoàng Thành. Nhưng để viết xác minh có sức thuyết phục hơn, chúng tôi xin trích dẫn thêm một đoạn từ bộ sách Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sử Lệ do nội các Triều Nguyễn biên soạn. Ở mục Vườn và Hồ thuộc phần Bộ Công, chúng ta đọc được một câu ngắn gọn nhưng quan trọng sau đây. Hồ sau tức là hồ nội Kim Thủy, ở mặt sau Hoàng Thành. Các tác giả của mục này còn cho biết thêm rằng trên hồ có cầu nội Kim Thủy, bên bờ bắc có lầu Nhật Thành, giữa hồ có đảo Chấn Bắc. Trên bản đồ, Hoàng Thành nội in kèm trong quyển Kinh Sư thuộc bộ Đại Nam Nhất Thống Chí, thời Duy Tân có vẽ và ghi một số hình ảnh và chi tiết liên quan đến công trình kiến trúc vừa nói. Hiện nay, cầu nội Kim Thủy và đảo Chấn Bắc vẫn còn tồn tại trên mặt hồ. Ở tấm bia đá dựng tại đầu cầu phía nam, chúng ta còn đọc được rất rõ ba chữ Hán Kim Thủy Kiều. Cách đầu cầu phía bắc một đoạn là cửa Hòa Bình của Hoàng Thành. Dưới thời Gia Long, cửa này được đặt tên là cửa Cùng Thần. Qua thời Minh Mạng vào năm 1821, nó được đổi tên thành cửa Địa Bình, rồi đến năm 1833 lại đổi ra là cửa Hòa Bình. Cái tên này được dùng cho đến ngày nay. Vì Hồ Hậu nằm rất gần mặt sau cửa này, cho nên không biết từ bao giờ nhân dân địa phương chỉ gọi hồ ấy là Hồ Hòa Bình, chứ không thấy dùng các tên hồ nội Kim Thủy hoặc Hậu Hồ trong sách xưa cổ nữa. Xác định được địa điểm lịch sử này, chúng ta có thể hiểu thêm một số tình tiết sau cuộc khởi nghĩa. Đây, nếu không phải là chốn thâm cung thì cũng có thể nói là nơi cung cấm, thường được canh gác rất cẩn mật. Cuộc hội kiến bí mật diễn ra tại đây chứng tỏ nó đã được tổ chức một cách khéo léo, vì nếu bị tiết lộ ra ngoài thì rất nguy hiểm cho đại sự ngay từ đầu. Hoặc cuộc âm mưu chống Pháp đã có được sự đồng tình và hưởng ứng rộng rãi trong các tầng lớp quan lại và binh lính của triều đình. Mạn đàm về địa điểm hội kiến giữa vua Duy Tân và các sĩ phụ yêu nước. Tác giả Tố Oanh, theo Sư Vạt Này, số 49B, tháng 3, năm 1998. Nhân kỷ niệm 80 năm khởi nghĩa Duy Tân, Trần Cao Vân, tạp chí Sư Vạt Này số 28 ra tháng 6 năm 1996 đã đăng bài Thương Xác về địa điểm gặp mặt giữa vua Duy Tân, Trần Cao Vân và Thái Phiên của nhà nghiên cứu sử học Phan Thuận An. Đọc bài viết ấy được nhiều kiến thức bổ ích, song có chỗ chưa được thỏa mãn nên chúng tôi cố gắng tìm hiểu sâu thêm. Thế là duyên may được đọc quyển Vua Duy Tân, nhà xuất bản Thuận Hóa, Huế, 1996 của tác giả Hoàng Hiền. Sách nêu lên sự bình luận trên cơ sở thừa kế cả trăm công trình đi trước nên đã phục vụ bạn đọc như một tài liệu tham khảo tốt. Tuy vậy, sự lý giải về vấn đề cần thương xét ở đây cũng chưa có gì rõ hơn, ngược lại càng làm người đọc băn khoăn thêm. Ở đây, chúng tôi không có ý phản bác các chứng lý đã nêu, mà chỉ trên tư cách là độc giả xin nêu những thắc mắc, đưa thêm những tình huống khác có thể xảy ra để bổ sung vào những biện luận nhằm đi đến sự thật, nên rất mong vấn đề được suy xét thêm. Trang 56 trong sách, tác giả Hoàng Hiền viết: Một hôm, nhà vua ngự du cửa Tùng và lộ vẻ buồn bực, Phạm Hữu Khánh liền dâng lên vua lá thư của Hội Quang Phục, mở đến trang 150, phần chú thích. Có tác giả cho sự việc dâng thư lên vua Duy Tân diễn ra trong kinh thành Huế. Sau chú thích đó, tác giả Hoàng Hiền chấm hết, không giải thích vì sao bản thân mình lại chọn địa điểm cửa Tùng mà không chọn trong kinh thành Huế. Trang 57, tác giả Hoàng Hiền viết tiếp: Thế rồi cơ may cuối cùng đã đến, cuộc duyệt binh vừa xong, nhà vua thả bộ theo sông Ngự Hà, rồi bí mật tạt vào Hậu Hồ. Thế là bắt đầu cuộc hội kiến với các nhà lãnh tụ Quang Phục hội mà bấy lâu ông đã mong đợi. Chú giải ở trang 150, tác giả bình luận: Về ngày giờ, địa điểm gặp gỡ có rất nhiều tài liệu nói khác nhau. Đa số cho rằng cuộc hội kiến được tổ chức vào giữa tháng 4 năm 1916. Điều đó phù hợp với lời kể của bà Hoàng Quý Phi Mai Thị Vàng, vợ vua Duy Tân. Tác giả Phạm Khắc Hòe cũng đồng ý thời gian này, nhưng ông lại nói ngày họ Phạm dâng thư cho nhà vua chỉ trước buổi gặp mặt một hôm. Như vậy sẽ không hợp lý nếu chấp nhận ý kiến cho là vua tiếp thư tại cửa Tùng. Vì không thể hôm sau nhà vua đột ngột trở về Huế để tìm gặp Thái Phiên, Trần Cao Vân được. Hơn nữa, trước khi hội kiến, chắc chắn những nhà lãnh đạo Việt Nam qua phục hội phải bàn bạc chuẩn bị kỹ mới hành động. Về địa điểm, nhiều tài liệu cho là cuộc gặp gỡ lịch sử đó diễn ra ở Hồ Tịnh Tâm. Chúng tôi nghiêng về ý kiến cho rằng địa điểm gặp là hậu hồ gần điện Kiến Trung, nơi vua ở. Và theo lời bà Mai Thị Vàng kể lại, khoảng tháng 4 năm 1916, thời gian có lẽ chính xác vì bà chỉ mới lấy vua một vài tháng, bà có thấy một người câu cá gần điện Kiến Trung. Về sau mới biết đó là ông Trần Cao Vân, Xích Hoàng Hiền. Chúng tôi nhận thấy sự bàn luận của tác giả chưa được toàn diện nên tiền hậu bất nhất ở trên. Tác giả đã chọn lấy địa điểm xưng thư là ở cửa Tùng mà không chứng minh để loại trừ địa điểm kia. Nhưng đến khi vấp phải lời kể của một nhân chứng lịch sử là ông Phạm Khắc Hòe thì tác giả Hoàng Hiền lại phủ nhận luôn cả lời kể này. Như vậy sẽ không hợp lý nếu chấp nhận ý kiến cho là vua tiếp thư tại cửa Tùng. Chúng tôi thiệt nghĩ sự không hợp lý này là do tác giả hơi thiên lệch khi chọn địa điểm xưng thư ở cửa Tùng, chứ nếu tác giả Hoàng Hiền chọn địa điểm xưng thư trong kinh thành Huế thì ắt vẫn hợp lý chứ. Tác giả Hoàng Hiền viện lý do vì không thể hôm sau nhà vua đột ngột trở về Huế để tìm gặp Thái Phiên Trần Cao Vân được. Trong khi đó ở trang 56 thì lại cho rằng nhà vua tim não nóng như lửa đốt, ruột gan đau như cắt. Từ khi nhận được thư, vua Duy Tân sốt ruột muốn gặp ngay các nhà lãnh đạo để nói chuyện. Thiết tưởng nếu vua đã sốt ruột muốn gặp ngay thì chắc rằng phải hôm sau đột ngột trở về Huế để tìm gặp. Được chứ, tâm trạng của một người vì nước vì dân, nước nhớp lấy máu mà sửa thì sự đột ngột đó vẫn có thể xảy ra. Đó là nói đến địa điểm dâng thư, dạm hỏi, còn địa điểm hội kiến, đính ước của khởi nghĩa 1916, các sách vở xưa nay viết rất nhiều chỗ khác nhau. Ngự Hà, Hồ Tịnh Tâm, bến Phu Văn Lâu, Hậu Hồ ở trong Hoàng Thành. Trong bốn địa điểm kể trên, Hậu Hồ là nơi đáng chú ý vì khi viết sách cụ Trần Cao Vân, Minh Tâm xuất bản Paris V 1952, tác giả Hành Sơn đã căn cứ vào bản án của triều đình Huế đối với các sĩ phu yêu nước tham gia khởi nghĩa thời bấy giờ để khẳng định Hậu Hồ mới chính là nơi định ước của cuộc cách mạng năm 1916. Xem bản án, lấy bản dịch trong sách Nguyễn Phúc Tộc Thế Phả, nhà xuất bản Thuận Hóa 1995, thấy có ghi ban đầu buông câu ở Hậu Hồ, mạo viết chiếu văn rồi đón rước nhà vua, làm mình rồng phải chịu dãi dầu gió bụi đều là tội nghiệt của bọn ấy cả. Đây là chứng cứ có sức thuyết phục, khó lòng phủ nhận, song các địa điểm khác cũng chưa loại trừ được, bởi đã hẹn hò bàn việc đại sự liên quan đến vận mệnh đất nước, dân tộc ắt phải bàn nhiều lần, và để bảo đảm chuyện tối mật thì ít ai bàn nhiều lần mà lại cùng một chỗ. Đành rằng sử sách chỉ có ghi một cuộc gặp mặt ngày 12 tháng 3 âm lịch, tức ngày 14 tháng 4 năm 1916, nhưng có thể đó chỉ là một trong những lần hẹn hò được biết đến và nêu ra, chứ làm sao có thể kết luận chỉ có một cuộc gặp mặt là đủ. Các tài liệu có ghi, chiều chiều trước bến Vân Lâu hoặc Trần Cao Vân và Thái Phiên thừa giả đi câu cá theo đường thủy đạo vào nội, hoặc đôi bên hẹn hò gặp nhau vào ngày, hoặc hai nhà cách mệnh lẻn vào Hậu Hồ, đúng vào giờ đã định. Những chữ chiều chiều, thường hẹn, theo giờ đã định đều do các tác giả sau này tự ý dựng nên, song tất cả đều biểu hiện sự hẹn hò này đã xảy ra nhiều lần, mà ít nhất phải có hai lần gặp mặt, một lần dạm hỏi, diện kiến và một lần hội kiến, đính ước. Vậy, cũng có thể ngày 14 tháng 4 năm 1916 chỉ là ngày diện kiến, dạm hỏi. Nhưng các nhà sử học sau này không phải là nhân chứng lịch sử tự ý tái tạo lịch sử hư cấu sai tình tiết cho rằng đó là ngày đính ước thì sao? Tình huống này cũng có thể xảy ra. Chúng ta hãy thử đọc lại bản án ban đầu buông câu ở Hậu Hồ. Hai chữ ban đầu này muốn nói đến lúc diện kiến, dạm hỏi hay là lúc hội kiến, đính ước? Khó mà trả lời được. Dẫu rằng theo lời bà Mai Thị Vàng kể, đã có lúc gặp Trần Cao Vân câu cá gần điện Kiến Trung, nhưng biết đâu đó chỉ là lần diện kiến để hẹn một lần khác nữa thì sao? Và lại, Hậu Hồ là chỗ cung cấm, thường được canh gác cẩn mật. Người dân thường, dù giả dạng câu cá, tuy lẻn vào được trong hoàng thành, cũng khó ở lâu trong đó. Nếu bị bắt gặp, dễ bị chém đầu vì tội thích khách. Chứ nói gì đến chuyện ngồi bàn chuyện khởi nghĩa phải kéo dài thời gian ở chỗ cung cấm. Theo ngụ ý, muốn xác định một vị trí cụ thể thì cần phải loại trừ cả ba vị trí kia. Đồng thời, phải chứng minh được một vị trí còn lại là chính xác sự thật thì vấn đề mới có sức thuyết phục. Trong trường hợp cụ thể này, chưa kể tình huống hẹn hò đã xảy ra nhiều lần ở nhiều nơi, nên cả bốn địa điểm nêu trên đều đúng hết. Hoặc cả bốn vị trí trên đều sai sự thật mà cũng có thể còn một vị trí thật sự nào đó chưa được biết đến nữa. Chẳng hạn như bến Ngự là một trong những cái bến mà chiều chiều ông Ngự ra câu cái ve, cái chén, cái bầu sau lưng. Cụ cà dao quen thuộc của xứ Huế đã dùng chữ Ngự tức là dành cho vua, nhưng vị vua nào lại bình dân và quá gần gũi đến mức người ta không gọi là vua Ngự ra câu mà lại gọi là ông Ngự ra câu. Và mỗi lần đi câu, ông vua đã có tâm sự gì để cần phải đem cái ve, cái chén, cái bầu sau lưng, uống rượu tâm tình với ai? Tác giả Phan Thế Anh đã dựa vào lời khẳng định của tác giả Hành Sơn đã trích dẫn ở trên để xác định nếu lời trích dẫn bản án trên đây là chính xác thì địa điểm gặp mặt là Hậu Hồ. Chúng tôi tin như thế. Sự tin như thế của tác giả Phan Thế Anh chúng tôi nhận thấy vẫn chưa đủ sức thuyết phục. Nếu địa điểm được ghi trong bản án là không chính xác thì sao? Sự nghi ngờ của độc giả cũng rất có cơ sở. Khi nhà cách mạng yêu nước Trần Cao Vân lên đoạn đầu đài đã để lại lời kêu gọi thống thiết. Trung là ai? Nghĩa là ai? Cân đai võng lọng là ai? Thả để cô thần tử biệt. Trời còn đó, đất còn đó, xã Tắc Sơn Hà còn đó, mong cho thánh thượng sinh toàn. Rõ ràng Trần Cao Vân đã đền ơn chi ngộ nên thà để cô thần tử biệt, muốn gánh hết trách nhiệm làm loạn về mình, muốn gửi gắm lời tha thiết mong cho thánh thượng sinh toàn đến những ai trung nghĩa cân đai võng lọng. Nhận được lời ủy thác vì nước vì dân đầy xúc động ấy, rất có thể vị chánh án là thượng thư Khổ Đắc Trung đã sửa bản án cho khác sự thật đi, kết rằng bọn ấy vào trong nội, tức là vào Hậu Hồ, mạo viết chiếu văn rồi đón rước nhà vua để giảm nhẹ tội của nhà vua đi chăng. Như vậy, vị sĩ phu yêu nước đã gánh tội mạo chiếu vào trong nội rủ rê vua trẻ, chứ nếu trong bản án mà ghi rõ vua Duy Tân đã chủ động đến Phu Văn Lâu hoặc Ngự Hà để bàn chuyện khởi nghĩa thì e rằng tội của vua rất nặng. Vậy thì tình huống bản án đã bị sửa khác sự thật cũng có thể xảy ra, và Hậu Hồ là nơi đính ước của cách mạng cũng chưa đủ sức thuyết phục. Bởi chiều chiều trước bến Văn Lâu, ai ngồi ai câu, ai sầu ai thảm, ai thương ai cảm, ai nhớ ai trông, thuyền ai thấp thoáng bên sông, đưa câu mái đầy chạy lòng nước non. Khi sự kiện lịch sử năm 1916 xảy ra, cụ Ân Bình Thúc Dạ Thị 1877-1961 đã 40 tuổi. Chính cụ là một nhân chứng lịch sử có thể biết nội tình cuộc khởi nghĩa, cho nên cụ đã làm câu họt nổi tiếng trên để truyền lại cho hậu thế biết rõ sự thật. Chúng ta là hậu sinh, làm sao có thể chối bỏ lời kể đầy thú vị như vậy? Tính chất ẩn dụ, ẩn ngữ trong câu hò, lời đối ký thác tâm sự trên đây rất đáng suy ngẫm. Những thắc mắc của tôi đã trình bày, rất mong các nhà sử học làm sáng tỏ thêm. Nếu chưa giải đáp được, thì vấn đề còn chưa thương xét xong. Và như vậy, bản chất của cuộc khởi nghĩa vẫn còn là chuyện thâm cung bí sử, chưa thể phán đoán được. Về cái chết đầy bí ẩn của cựu Hoàng Duy Tân. Tác giả Hoàng Hiền. Theo Sư Vạn Nay, số 2, 12, tháng 2 năm 1995. Ngày 24 tháng 12 năm 1945, trên chiếc máy bay Lockheed của Pháp kiểu C-60 mang số hiệu FBALV thường đảm nhận các chuyến bay dân sự và quân sự trên hệ thống đường bay Pháp trong thời kỳ chiến tranh và sau chiến tranh, cựu Hoàng Duy Tân đã về thăm gia đình và bạn bè ở đảo Réunion. Chiếc máy bay FBALV nói trên liên lạc giữa Pháp và mã đảo Madagascar trên đường bay 119, cất cánh từ Paris sau hai lần đáp xuống bình an tại Angers và Fort Lamy, thủ đô Toha, trên lộ trình Bangui. Chiếc máy bay đã rơi tan nát trên một ngọn đồi nhỏ vùng Loha, gần làng Busco, cách Baiki khoảng 35 km, ngày 26 tháng 12 năm 1945. Tất cả người có mặt trong chuyến bay đều cùng số phận thê thảm với cựu Hoàng Duy Tân trong tai nạn khủng khiếp này. Ước mơ trở về tổ quốc của ông đã không bao giờ thực hiện được nữa. Chính quyền địa phương hay tin có một chiếc máy bay ngộ nạn liền phái người đến cứu, nhưng đến nơi chỉ còn là những thi thể cháy đen. Những người khâm liệm rất chú ý đến một người Đông Dương, đấy là cựu Hoàng Duy Tân. Việc chôn cất thực hiện ngay trong ngày 26 tháng 12 năm 1945 tại nghĩa địa Mập Bài Kỳ của Cộng hòa Trung Phi. Bản phúc trình chính thức tường thuật tai nạn như sau. Ngày 26 tháng 12 năm 1945, vào khoảng 19 giờ 30 GMT gần làng Busako, phân khu Mbaiki, thành tỉnh Dala Flobayi, hạt Ubangui Chari, cuối đường bay, viên hoa tiêu tưởng đã đến trên vùng Bangui, bèn bay lượn trong một khu vực giữa 50 và 200 km phía tây của thành phố ấy để tìm phi trường. Không trông thấy bãi đáp và xem lại nhiên liệu thì chỉ còn ít phút bay nữa là hết. Viên hoa tiêu bay trở lên phía bắc tìm một khu rừng thưa trong làn ánh sáng của đèn sọ để hạ cánh. Nhưng vì sa mù cộng thêm khói lửa đốt rừng, anh ta đâm vào cây trên đỉnh đồi cao độ 200 thước. Phi cơ bị hủy hoại hoàn toàn và không một ai sống sót. Đồng hồ tìm thấy trong xác phi cơ chỉ 18 giờ 30 mà người ta cầm chắc là giờ xảy ra tai nạn. Phi hành đoàn gồm có một thiếu tá và hai trung úy. Phi cơ chở 6 hành khách gồm 2 quân nhân, trong đó có hoàng tử Vĩnh San và 4 thường dân, trong đó có một phụ nữ. Bản phúc trình trên thật ngắn gọn và đơn giản, nhưng sự việc thì lại không giản đơn chút nào. Cái chết của hoàng tử Vĩnh San đã tác động mạnh đến dư luận bấy giờ, trước hết là ở Pháp. Người ta đặt thành câu hỏi lớn, ông chết vì một tai nạn ngẫu nhiên hay do một âm mưu tội lỗi? Câu hỏi đó đã kéo dài gần 30 năm nay. Cho dù ít nhiều vấn đề đã hé mở, cho rằng đây chỉ là một tai nạn, phải kể đến hai tác giả người Pháp là Georges Chaffard và Jacques Salle. Trong cuốn Những sổ tay bí mật phản thực dân Les Carnets Secrets de la Décolonisation, Georges Chaffard sau khi tường thuật ngắn gọn tai nạn đã nhận định như sau. Con đường hàng không nối liền Paris và Ấn Độ Dương là một con đường xui xẻo hay xảy ra tai nạn trong năm đầu hậu chiến tranh. Đã có hai chiếc phi cơ rơi ở Phi Châu trong những trường hợp lạ lùng. Trên chiếc phi cơ thứ nhất có mặt bà Saint-Marc, phu nhân của viên toàn quyền Mã Đạo. Bà ấy đem qua Pháp một số bạc mặt và ngọc thạch quan trọng, tổng cộng độ 20 triệu, là kết quả của các cuộc lạc quyên cho hội từ thiện cứu trợ nhi đồng Pháp mà bà ấy là hội trưởng ở Mã Đạo. Ở Tananarive, ông Saint-Marc đã cử viên vệ sĩ đi đến nơi xảy ra tai nạn để tìm thâu lại số của cải nói trên. Chiếc phi cơ chở viên vệ sĩ ấy cũng bị rơi. Đến khi tai nạn thứ ba xảy ra ở Paris và ở Mã Đạo, người ta đem so sánh với hai tai nạn trước. Chiếc Lockheed ngày 26 tháng 12 có chở vàng bạc, châu báu gì không? Hay là sứ mạng chính trị giao cho thiếu tá Duy Tân đã mang lại tai họa cho phi cơ và hành khách? Bạn bè của cựu hoàng nói nhiều về một cuộc âm mưu phá hoại. Phúc trình cuộc điều tra kết luận đây là một tai nạn không giải thích được. Không có gì kích thích trí tưởng tượng của người ta cho bằng các thảm kịch kế tiếp xảy ra trong vùng sừng già Trung Phi huyền bí. 14 năm sau, khi phi cơ chở Barthélemy Bouganda bị rơi ở vùng đó, người ta cũng thì thầm rằng thủ tướng Bouganda bị mưu sát, tuy lần này cũng không có chứng cứ gì cả. Hai năm sau đó, 1967, Trung tá Salle trong bài báo nhan đề Số mạng bi thảm của một vị hoàng đế, Destin Tragique un Emperor, đăng trong Revue Economique Française số 34 đã viết về tai nạn và cũng xem đấy chỉ là một sự rủi ro. Ngày 24 tháng 12 năm 1945, hoàng tử Vĩnh San đáp phi cơ ở Bourget để đi Mã Đạo và Trenyong. Ngày 25, ngài đến trạm Forlami. Ở đây, phi cơ cất cánh chậm trễ mà trời thì lại xấu. Ông trưởng trạm khuyên nên hoãn lại chuyến bay, nhưng viên hoa tiêu đáp: tôi biết rõ đường bay, chỉ mất độ 3 tiếng đồng hồ là tôi sẽ lên Bangui. Dù thay một cơn gió ngược làm cho phi cơ bị chậm trễ dọc đường, viên hoa tiêu mất phương hướng và báo cáo sự việc này vào hồi 17 giờ 50 phút, rồi cho biết anh ta đang tìm một khu rừng thưa để cho phi cơ đáp xuống. Đến 18 giờ 21 phút im lặng, có lẽ lúc đáp xuống phi cơ đâm vào cây. Tất cả các hành khách và phi hành đoàn đều tử nạn và bị cháy xém. Tất cả đều được chôn ở Mbaiki. Gần đây nhất, tháng 5 năm 1987, Georges Vĩnh San, trưởng nam của cựu hoàng Duy Tân, trả lời phỏng vấn của tạp chí Đông Nam Á tại Paris về nguyên nhân tai nạn máy bay, đã nói: về phần tôi tin một cách thành thật rằng đó chỉ là một sự bất cẩn, negligence, vào lúc tai nạn xảy ra. Những đường bay của Pháp chỉ vừa cho phép tái phục vụ. Những máy bay đó do các cựu phi công chiến đấu lái và có lẽ họ đã đánh giá quá cao nghề nghiệp của họ. Bangui đã hướng dẫn cho họ mà họ không chịu nghe. Người ta đã báo với họ rằng ở Fort Laramie, nơi họ sẽ đáp xuống Banville, không dùng những cột mốc và chính trong khi đi tìm, họ đã va phải một ngọn đồi. Dẫu sao thì nhân viên phi trường Fort Laramie cũng chưa tròn trách nhiệm, và những người lái máy bay thiếu dầu hay thiếu những thứ khác. Ngược lại là quan điểm nghi ngờ chung quanh cái chết của cựu hoàng Duy Tân có sự ám muội, và hơn thế nữa đã đặt ra những giả thuyết ai là thủ phạm, và trong hệ thống quan điểm này có nhiều điều vô cùng phức tạp. Năm 1963, trong vở kịch nhan đề là Duy Tân do hai tác giả Boulet và Dương Văn Ca soạn và cho trình diễn ở sân khấu của trường trung học Colbert tại Paris. Trong đó có một khúc đối thoại liên quan đến cái chết của cựu hoàng đế Duy Tân qua hai nhân vật bác sĩ Vincent và ông Arad do tác giả dựng lên, và kịch tỏ sự nghi ngờ về sự chậm trễ bí mật và những cố tình để máy bay cất cánh vào chiều tối. Đó là điều rất nguy hiểm trong hoàn cảnh phi trường Banville lúc ấy. Ở phần kết luận sau vở kịch, ông Boulet viết cũng như cái chết đầy bí mật của tướng Leclerc, một câu hỏi được đặt ra: ai đã giết hoàng tử Vĩnh San? Tôi tin là tôi biết, hay nói cho đúng hơn, tôi có thể ước đoán. Đó là bí mật đè nặng lên đời tôi. Bí mật ấy chỉ có thể tiết lộ sau khi tôi chết. Tiếc rằng năm 1964, Boulet qua đời. Nhưng không hiểu vì lý do gì, bí mật ấy vẫn chưa được ra ánh sáng. Cái chết của cựu hoàng Duy Tân đã tác động mạnh đến Thébon, người bạn của ông. Thébon đã rất ân hận vì đã không tìm hiểu hết những câu chuyện bí mật mà Vĩnh San cho biết trong đêm gặp gỡ cuối cùng của họ ở khách sạn Louvre tại Paris. Sau này, ông để tâm rất nhiều trong việc viết về Vĩnh San, và nhất là cái chết đầy bí ẩn của cựu hoàng năm 1970 trong tác phẩm Số mạng kỳ lạ của một hoàng đế An Nam, Vĩnh San, Duy Tân. Thébon có đề cập đến vấn đề này trong phần gọi là chuyến bay định mệnh của tác phẩm, sau khi tỏ ý nghi ngờ về việc để cho một chiếc phi cơ cất cánh từ Fort Laramie để chỉ có chúng tôi nhấn mạnh đến Banville vào lúc chạng vạng mà thôi, quả thật nguy hiểm. Thébon nói thêm, chúng tôi không có một thẩm quyền gì về hàng không, cho nên chúng tôi không dám thảo luận về bản phúc trình chính thức. Nhưng chúng tôi đã nghe các chuyên viên phát biểu những ý kiến hoài nghi hay những lời phê bình rất nghiêm khắc. Ngoài việc bất cần để cho phi cơ cất cánh ở Fort Laramie lúc 13:50 để chỉ có thể bay đến Banville vào lúc chạng vạng, người ta lấy làm lạ rằng tất cả các máy radio của phi cơ cũng như của phi trường Banville đều im lặng. Phi trường Banville hẳn phải được báo trước và có lẽ đã đợi chiếc phi cơ ấy, và làm sao mà viên hoa tiêu bỗng cạn hết xăng? Lúc khởi hành, hắn có nhận đủ số nhiên liệu cần thiết không? Tiếp đó, Thébon đã dẫn lại lời của Boulet về sự nghi ngờ ai đã giết hoàng tử Vĩnh San, và cuối cùng ông đã kết luận: về phần tôi không buộc tội, nhưng một mối hoài nghi nghiêm trọng về nguyên nhân của tai nạn phi cơ vẫn còn nguyên vẹn đó. Vì tôi không thể quên được những linh cảm đen tối và những sự đe dọa mà hoàng tử Vĩnh San đã cho tôi hay ngày 17 tháng 12 năm 1945, tức là 8 ngày trước đó, và tôi rất hối tiếc đã không chú ý ngay lúc đó đến các tiết độ ấy. Đáng lẽ tôi phải gạn hỏi hoàng tử Vĩnh San kỹ hơn để biết rõ chi tiết về các đề nghị tặng tiền và về các tai nạn làm tiêu tan hy vọng của tướng De Gaulle muốn tái lập trật tự ở Đông Dương và đưa nước Pháp trở lại đó. Chắc chắn là đã phục vụ cho những quyền lợi tương phản của chúng ta. Có những cường quốc không muốn chúng ta trở lại Đông Dương. Cũng trong năm 1970, Linh Mục Cao Văn Luận trong cuốn Bên Dòng Lịch Sử cũng có nói đến cái chết của cựu hoàng. Thật ra, như ông ta đã thú nhận, tôi không hiểu rõ chuyện gì xảy ra và dự đoán mù mờ rằng rất có thể một trái bom nổ chậm có đồng hồ đã được cài sẵn trong máy bay, và khi máy bay ra giữa Địa Trung Hải thì bom nổ. Từ Pháp sang Algeria, máy bay chỉ qua biển, một chiếc máy bay bị nạn rơi trên mặt biển mênh mông thì còn dấu tích gì nữa? Chàng 45. Giả thuyết thứ nhất, ông Cao Văn Luận cho là Cộng sản đã thủ tiêu vua Duy Tân vì vua Duy Tân là một yếu tố bất ngờ trong ván bài của Cộng sản. Họ không chắc chắn vua Duy Tân ngoan ngoãn đầu hàng người Pháp hay còn có mưu mô nào. Trang 45, ông Luận còn cho rằng trong quân đội Pháp ở mọi ngành đều có những đảng viên Cộng sản và cũng có một số lính thợ, lính gác Việt Nam, trang 45, để cố biện minh cho ý kiến trên. Giả thuyết thứ hai theo Cao Văn Luận là do những người thiện cảm với vua Duy Tân đưa ra. Giả thuyết này nói rằng người Pháp đã hãm hại vua Duy Tân vì nhận thấy ông tuyên bố hợp tác ngoài mặt nhưng bên trong đã có những dự tính hoàn toàn đi ngược với người Pháp. Phần kết luận, Cao Văn Luận viết, cho đến nay, bí mật về cái chết của vua Duy Tân vẫn còn hoàn toàn và xem chừng lịch sử không còn chịu vén lên một lần nữa. Trong hồ sơ Vua Duy Tân 1984, tác giả Hoàng Trọng Thược, sau khi tổng hợp các ý kiến của bốn tác giả người Pháp nói trên, đã đứng về phía Thébon, Boulay để khẳng định rằng cựu hoàng đế Duy Tân đã bị mưu sát. Thế nhưng thủ phạm là ai, ông cũng không lý giải được và chỉ đưa ra hai giả thuyết mà ông cho là những suy đoán hợp lý nhất. Một là nước Anh có thể là thủ phạm vì nước ấy không muốn thấy hoàng tử Vĩnh San trở về Việt Nam, bởi lẽ nếu Việt Nam được độc lập theo như hoàng tử đòi hỏi và tướng De Gaulle đã chấp nhận thì các thuộc địa của Anh ở Á Châu sẽ nổi lên đòi được độc lập như Việt Nam và sẽ gây rắc rối cho Anh. Ông Thược cũng trích lại câu chuyện nước Anh mặc cả với Vua Duy Tuân của ông Thébon. Hai là có những đảng phái ở Pháp như là phái Tả hoặc Thiên Tả hay phái Tài Việt có quyền lợi đầu tư lớn ở Đông Dương, có óc thực dân nặng, không muốn Việt Nam được độc lập và theo họ để cựu hoàng Duy Tân trở về Việt Nam là thả cọp về rừng. Quyền lợi của họ ở Đông Dương sẽ bị thương tổn nên tìm cách thủ tiêu cựu hoàng. Trong những bí ẩn của cựu hoàng Duy Tân, tác giả Nguyễn Đắc Xuân đã ghi lại một cuộc tọa đàm nhỏ của một số người quan tâm đến cái chết của vua Duy Tân dưới nhan đề ai là thủ phạm. Cuối cùng, những người tham gia hầu như nghiêng về hai giả thuyết. Cựu hoàng Duy Tân không phải tử nạn vì kỹ thuật máy bay trục trặc, không chết vì tay người Anh. Nhưng chúng ta có thể khẳng định được rằng cựu hoàng Duy Tân vì những mục tiêu thống nhất độc lập cho Tổ quốc nên đã bị bọn thực dân Pháp, phe De Gaulle hay bộ thuộc địa ám hại. Điều quan trọng không phải là để bắt nước Pháp bồi thường mà để cho khỏi hồ nghi lòng yêu nước của người quá cố Duy Tân và cho đời sau bài học lịch sử chơi với thực dân, đế quốc cuối cùng sẽ được gì. Giải quyết vấn đề trên như thế nào? Chúng tôi thiết nghĩ rằng đây là những việc làm hết sức nghiêm túc mà bắt buộc các nhà nghiên cứu phải thực sự có trách nhiệm trong việc đặt ra vấn đề cần giải quyết. Trên cơ sở nắm khá kỹ tình hình chính trị Đông Dương từ trong Chiến tranh Thế giới lần thứ hai 1939-1945 cũng như những hoạt động của cựu hoàng trong thời gian đó, trong điều kiện tư liệu rất hạn chế, thời gian đã quá xa, xin đưa ra các giải thích vấn đề phức tạp đó như sau. 1. Trước hết là giả thuyết mà Linh Mục Cao Văn Luận cho rằng những người Cộng sản Pháp hay Việt Kiều, chi nhánh Đảng Cộng sản Đông Dương ở Pháp có liên quan đến cái chết của cựu hoàng Duy Tân là một điều hoàn toàn thiếu cơ sở trong quan điểm cũng như thực tế. Bởi lẽ, những hành động khủng bố, ám sát cá nhân không thể là mục đích để người Cộng sản chân chính. Trong thực tế, những người yêu nước và cách mạng Việt Nam, theo ông Jacques Vĩnh San, đã từng gặp cựu hoàng để trao đổi và giải thích cho ông hiểu rằng ông sắp bị người Pháp biến thành một con bài chính trị, nhằm mục đích kéo Vĩnh San khỏi sự ngộ nhận lầm lạc để hướng ông vào một con đường chân chính khác. Những việc làm như thế hoàn toàn thiện chí và trong sáng, tiếc rằng cựu hoàng chưa kịp nhận thức ra thì đã qua đời. 2. Giả thuyết cho rằng cựu hoàng chết chỉ là một tai nạn máy bay thông thường theo tác giả. Nếu chấp nhận giả thuyết đó, chúng ta phải lý giải được những vấn đề sau đây. Tại sao trong đêm 17 tháng 12 năm 1946, trước khi rời đất Pháp về thăm gia đình, bạn bè ở đảo Trân Nhông, cựu hoàng đã có những linh cảm đen tối và băn khoăn lớn về những mối đe dọa đâu đó? Đấy chắc chắn là những linh cảm có cơ sở. Phải chăng cựu hoàng băn khoăn không phải nghĩ đến cái chết mà nghĩ đến những cản trở của các thế lực nào đó không muốn ông trở về? Chuyến máy bay đưa cựu hoàng đi rõ ràng không phải là một chuyến bay bình thường. Ở đây, người ta thấy có quá nhiều cái ngẫu nhiên, phi lý cùng một lúc như vấn đề chậm trễ trong việc cất cánh từ Fort Lamy đi Bangui. Để đến nỗi chỉ có đến Bangui lúc chạm vạng tối mà ở đó người ta rất hiểu là đêm xuống rất mau do gần đường xích đạo, phi trường lại không có điện và phi tiêu dẫn đường lại không được thông báo chuyến bay. Lúc khởi hành lại không đủ một cơ số xăng cần thiết là một điều vô lý. Hơn nữa, phi cơ lại bay trong một điều kiện tối nguy hiểm là trời xấu và có gió ngược. Tại sao không thể hoãn chuyến bay đó đến ngày mai như có người trong phi trường Fort Lamy đã yêu cầu? Sau khi cựu hoàng chết, người ra lệnh điều tra, người đặt vấn đề nghi ngờ có sự mờ ám và công bố kết quả điều tra không có gì phải nghi ngờ. Cuối cùng, cũng chỉ là một người duy nhất, đó là tướng De Gaulle, một người đã âm mưu sử dụng Vĩnh San làm con bài trong kế hoạch mật, thì liệu có đủ lòng nhiệt thành để vén đám mây mù trong cái chết của cựu hoàng không? 3. Nếu cho rằng người Anh là thủ phạm trong việc mưu sát cựu hoàng Duy Tân, thì phải đồng thời chấp nhận rằng sự trở về của ông có đụng chạm đến quyền lợi của nước Anh, hay đúng hơn, có sự đụng chạm giữa Pháp và Anh trong quyền lợi chính trị ở Đông Dương. Trên thực tế, vấn đề đó đã được phân tích khá rạch ròi. Tháng 9 năm 1945, quân Anh, Ấn do tướng Douglas Gracey chỉ huy đã tiến vào giải giáp quân Nhật từ vĩ tuyến 16 trở vào theo quy định của Hiệp ước Potsdam tháng 7 năm 1945. Và tại đây, quân Anh đã có kế hoạch tiếp tay cho Pháp gây hấn ở Sài Gòn, mở đầu chiến tranh xâm lược Việt Nam lần thứ hai. Anh đã lấy vũ khí của Nhật trang bị cho 1.400 tù binh Pháp mới được thả ra và cho một đại đội Pháp thuộc Trung đoàn Bộ binh số 5 thuộc địa 5 Rick. Cùng với 500 Pháp kiều khác có vũ trang, nhờ vào quân Anh, lực lượng Pháp mới vào được Sài Gòn và chỉ một tháng sau đó họ đánh chiếm Nam Bộ và một số tỉnh ở Trung Bộ. Vì sao Anh giúp Pháp một cách tích cực như vậy? Điều đó có thể giải thích bằng hai nguyên nhân. Nếu cách mạng Việt Nam thành công sẽ uy hiếp trực tiếp nền thống trị của Anh ở các thuộc địa, nhất là khu vực Đông Nam Á như Mã Lai, Miến Điện, Ấn Độ, Sri Lanka. Mặt khác, trong chiến tranh thế giới thứ hai, cả Anh, Pháp đều bị Mỹ chèn ép, tìm cách gạt dần ảnh hưởng ra khỏi các thuộc địa cũ. Do đó, Anh và Pháp buộc phải câu kết với nhau để đối phó với Mỹ, duy trì hệ thống thuộc địa của mình. Ngày 11 tháng 10 năm 1945, Ngoại trưởng Anh Bevan đã tuyên bố thừa nhận chủ quyền Pháp tại Đông Dương. Điều này hội nghị Potsdam không có quy định. Đến tháng 12 năm 1945, sau khi Pháp chiếm phần lớn Nam Bộ, quân Anh tiếp tục bàn giao việc tiếp quản cho Pháp và bắt đầu rút khỏi miền Nam Việt Nam. Từ sự giúp đỡ tích cực của quân Anh đối với Pháp và sự cấu kết Anh-Pháp nói trên, ta thấy rằng việc người Anh thanh toán cựu hoàng Duy Tân là một con bài của De Gaulle là chưa có cơ sở. Tuy nhiên, câu chuyện của Thebon kể lại cũng khiến chúng ta băn khoăn vì tại sao đến giờ phút cuối cùng người Anh lại xuất hiện để mặc cả với cựu hoàng mà trong suốt quá trình hoạt động chính trị của Vĩnh San không thấy bóng dáng của người Anh đâu cả. Sau này, khi cựu hoàng đã chết, Thebon có đặt nghi vấn một cách xa xôi là có những cường quốc không muốn Pháp trở lại Đông Dương, có thể dính tay vào, trong đó ta hiểu rằng Thebon không loại trừ người Anh, nhưng rõ ràng Thebon không giải đáp được ẩn số đó. Và nếu người Anh dính tay vào việc này, có nghĩa là họ đi ngược lại ý đồ của mình trên thực tế, cấu kết với Pháp để chống phá cách mạng Việt Nam và tranh giành ảnh hưởng với Mỹ ở khu vực Đông Nam Á này. 4. Về giả thuyết cho rằng chính De Gaulle hay bộ thuộc địa Pháp dính líu vào cái chết của cựu hoàng, với một chính khách giả dặn như De Gaulle, khi đã biết mình chọn lầm Vĩnh San làm con bài trong kế hoạch mật, thì có lẽ thái độ của ông ta đối với Vĩnh San cũng như thái độ của bộ thuộc địa Pháp kẻ phản đối quyết liệt sự việc đưa cựu hoàng về nước sẽ chỉ là một. Mặt khác, nếu Vĩnh San được thực dân Pháp xem như là một chiến sĩ đứng trong phe độc minh chống phát xít, đã chiến đấu vì quyền lợi của nước Pháp, thì cái chết vì tai nạn máy bay thông thường của ông chắc chắn phải làm người Pháp xúc động và quan tâm đúng mức. Thế nhưng tại sao báo chí Pháp chỉ đưa tin sơ sài và hạn chế? Ở đây sự im lặng của người Pháp có lý do gì không? Riêng về phía De Gaulle, có lẽ cái chết của Vĩnh San chẳng làm ông này mảy may xúc động, vì trước sau Vĩnh San cũng chỉ là một con bài mà thôi. Thực tế cho thấy rằng nếu Vĩnh San đã gieo vào lòng De Gaulle một sự cảm mến, một ấn tượng đẹp, thì chắc chắn sau khi ông mất, De Gaulle không thể đối xử một cách lạnh nhạt, thờ ơ đối với gia đình Vĩnh San như thế được. Dù rằng một thời gian sau đó, De Gaulle rút lui khỏi sân khấu chính trị và đã hết quyền lực. Nấm mộ của cựu hoàng ở Bangui không được thông báo cho gia đình và bị chôn vùi. Đến những năm 1960, một nhà sử học mới tìm ra được. Gia đình cựu hoàng lâm vào tình trạng khốn khổ về vật chất lẫn tinh thần, nhưng chẳng một ai đoái hoài tới. Như vậy, cho đến nay, sau gần nửa thế kỷ, cái chết của cựu hoàng Duy Tân vẫn còn là một ẩn số. Chúng ta tán đồng với các suy nghĩ của bà Fernande Antier, vợ cựu hoàng, trong chuyến về thăm quê chồng tháng 4 năm 1987 khi được phỏng vấn về cái chết của cựu hoàng. Chúng ta có quyền suy nghĩ, nhưng khi chưa tìm được những tài liệu chính xác thì không được đổ tội cho ai. Nhưng chúng ta cũng tin chắc rằng sự trở về Việt Nam của cựu hoàng Duy Tân cũng như tai nạn ở Trung Phi có quan hệ tới những biến cố chính trị đang diễn ra ở quê hương của ông. Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc vừa giành được thắng lợi và đang chống trả quyết liệt với âm mưu xâm lược của bọn thực dân. Có thể bọn thực dân có ý đồ muốn gắn ông với những âm mưu đen tối, nhưng chắc chắn rằng với một con người có lòng yêu nước sâu sắc và mang nặng mối hận với những kẻ đã phế truất ngai vàng và thống trị đồng bào của ông, cựu hoàng Duy Tân sẽ nhận ra ánh sáng của cuộc cách mạng đang diễn ra trên tổ quốc của mình và sẽ lựa chọn một thái độ dứt khoát như năm xưa ông đã từng sẵn sàng hy sinh ngôi báu để đứng về phía những người khởi nghĩa chống thực dân giành độc lập dân tộc. Cá tính và sở thích của Vua Khải Định. Tác giả Xuân Nguyễn sưu tầm và giới thiệu Theo Xưa Và Nay, số 3, 13 tháng 3 năm 1995. Chuyến đi Pháp của Vua Khải Định năm 1922 có nhiều tài liệu viết, báo Le Paris, Người Cùng Khổ, diễn đàn của Hội Liên Hiệp Thuộc Địa do Nguyễn Ái Quốc sáng lập ở Paris cũng đã có bài viết về Khải Định. Cũng chính trên tờ báo này, số 5 ra ngày 1 tháng 8 năm 1922, trong mục Diễn đàn Đông Dương có đăng bài của tác giả André de Lange-Pratt, nhan đề Đức Khải Định, Hoàng đế An Nam. Bài viết cho chúng ta biết Khải Định có những cá tính và sở thích như sau. Đức Khải Định miệt mài cùng với những kẻ sĩ của mình sưu tầm những nghi thức của triều đình đã qua, những nghi lễ đã bãi bỏ, những lề thói, tập tục ngày xưa mà các đấng vương triều đã từng dùng. Vừa là nghệ sĩ, vừa là người say mê lụa là gấm vóc quý giá, rất có tài khám phá những cái gì cổ xưa. Đức vua tự tay mình họa đồ những áo chào của các đại thần của ngài và những lễ phục lộng lẫy của các sứ thần và tháp tùng của ngài. Mòi từ các dương hòm của kho tàng cổ đại những lụa là sặc sỡ, những tấm vóc thủy ba, sa tanh, gấm ngày xưa. Ngài tạo thành những áo chào lộng lẫy, cứ y như một tay thợ may cự phách. Ngài tự tay cắt lấy, khâu lấy những nút, những tua, những cân đai bối tử rất kỳ lạ. Thêm vào cái khoái lụa là, sa tanh là cái mê mẩn, những đồ trang sức. Hai tay ngài, cạp 10 ngón tay đều đeo đầy những vòng vàng 10. Tất cả cứ lấp lánh như hào quang tượng thánh. Vương miện của ngài có 3 dãy ngọc sát to tướng, gươm báu của ngài có khảm đá quý, tàu thuốc phiện của ngài có khảm ngọc hồng, ngọc bích. Tất cả những thứ đó thực sự là một sưu tập đắt tiền. Ngài có rất nhiều ngựa nòi, có cả một đàn voi quý trong vượt ngự, lại có đến 5 cái ô tô lộng lẫy, chẳng cái nào kém cái nào. Nhưng ngài lại chỉ thích đi võng và đi kiệu mỗi khi ngự giá dạo chơi. Cứ như vậy, từng đoạn đường ngắn, ngài ngự ra cung mùa hạ ở chân đèo Hải Vân và soi bóng trên mặt nước yên tĩnh ở một vùng núi. Trên đường ngài ngự cứ y như là có Đức Phật sống hiện lên. Các làng ven đường bày hương án lễ dạp mặt xuống đất để cho con mắt dân hèn không được phạm đến thánh diện. Ẻo là về cả tinh thần lẫn thể xác, vóc người mảnh mai vô tư lự, yếu đuối và kỳ quặc. Khải Định làm cho người ta e ngại hơn là hấp dẫn. Con người ưa khoái lạc tỏ ra ta đây, thích nước hoa, ưa son phấn, Khải Định đánh phấn và để tỏ ra đỏm sáng, kẻ cả lông mày, bôi cả môi son. Người ta biết ngài có 3 vợ chính thức, một người phong là hoàng hậu, con quan thượng thư bộ lễ, còn 2 người kia phong thứ hậu. Thái tử kế vị mới 9 tuổi là con thứ hậu thứ nhất. Trong hậu cung, ngài thích vui với những nho sĩ già, họ viết bằng một ngòi bút lông khéo léo vạch lên giấy một bài thơ có 3 thứ mực, biết diễn tuồng hoạt kê, biết làm trò khề, hoặc ngài thích trò chuyện thân mật với ông hoàng sủng ái chọn trong số 6.000 ông hoàng trong các cung thất. Quỹ riêng của hoàng cung lên tới 2 triệu đồng bạc, nghĩa là theo giá hối đoái hiện hành thì tới 15 triệu franc, trong đó không kể chi phí cho triều đình, cho viên chức phục vụ, cho các lễ đón tiếp, cho chuồng voi ngựa, cho lính ngự vệ, cho các công nương, công chúa và người hầu. Nước Pháp bảo trợ đã sẵn sàng chi cả. Cái tính ẻo lạt này của vị hoàng đế An Nam còn đặc biệt thể hiện ở cái tính ngài rất muốn cho người khác vừa lòng. Hễ có một người Âu nào có vai vế đến kinh đô mà ngài biết là ngài liền cho mời bệ kiến. Bàn yến lúc nào cũng thịnh soạn chu đáo do một đầu bếp từ Pháp sang lo liệu. Rất biết cái thói hư danh của người đời, ngoài vô số những phẩm tước sắc phong, ngài còn thêm vào 2 thứ nữa tự ngài đặt ra mà ngài ban phát rộng rãi. Có 2 cái làm người ta hoan nghênh nhất. Một cái để ban cho đàn ông là kim khánh, một mảnh bài nhỏ bằng vàng có chạm ngọc. Một cái nữa là kim bội ban cho đàn bà có đức hạnh, dập theo đồ trang sức đeo được, giống hình quả tim.